Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Gửi thư. Được không muốn, Linh Lung còn tại bên trong đâu. Lạc Lạc, ai nha, hôm sau lúc tờ mờ sáng, hoảng hốt nửa đêm mới khó khăn lắm chìm vào giấc ngủ Linh Lung. Mông Lung ở giữa lại nghe được gian ngoài này để người hận không thể bịt lỗ tai hồng trần tục âm đến. Gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ ướt át hạ máu tới. Cũng may không có thật xử lý chuyện xấu. Chỉ chán ngấy một nén hương công phu, người liền rời đi. Chỉ là gian ngoài phòng ốc tiếng đóng cửa vừa vang, Linh Lung liền nghe được màn cửa bị nhẹ nhàng vung lên. Trong lòng biết là Chu Ni Ni tới, cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng mắng. Tỷ tỷ càng thêm không biết xấu hổ, có thể nói xong qua một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh. Tâm nghi phía dưới, lặng lẽ quay đầu nhìn lại, lại hù hoa dung thất sắc kinh hô một tiếng. Ai nha, nguyên lai người nào đó đang đứng tại đường chính giữa, hai tay vây quanh cười. Xe, mị mị nhìn xem hắn. Lâm Ninh tiếng ho khan, buồn cười nói, ngươi cũng đừng gọi, vạn nhất để người nghe qua, chỉ coi ta đưa ngươi như thế nào. Linh Lung tiểu đạo cô nghe vậy, đầu cũng không dám nâng lên, thanh âm bé không thể nghe hỏi. Tiểu ca ca, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Ninh cười nói, là như thế này, hôm qua trong đêm đến một bộ kim cương tự chấn tự thần công. Nhớ tới cha ngươi xuất thân kim cương tự, liền nghĩ cho hắn, tuy nhiên ta lo lắng cha ngươi trong lòng hoài niệm chủ cũ ân sư. Đến bộ công pháp kia về sau, có thể hay không chạy về kim cương tự hiến cho bọn họ, sau đó trở lại sư môn. Đến lúc đó ta coi như gà bay trứng vỡ, sẽ không? Linh Lung tiểu đạo cô nghe vậy đều không lo được xấu hổ, bận bịu ngẩng đầu, lộ ra một trương vừa thẹn lại e sợ khúc lông mày cau lại mặt đến. Nhìn xem Lâm Ninh tinh tế thanh âm chân thành nói, tiểu ca ca, sẽ không? Lúc trước cha là bị kim cương tự đuổi ra khỏi sơn môn, lúc đầu ngay cả võ công cũng muốn một đạo phế, là cha sư phụ thi thủ đoạn làm bộ phế. Lâm Ninh nghe vậy giật mình nói, nếu như thế cha người chẳng phải là càng muốn về núi lấy báo sư hả? Linh Lung tiểu đạo cô vội la lên, sẽ không, nếu là sư công vẫn còn có lẽ cha sẽ trở về, thế nhưng là về sau cha trên giang hồ xông ra kết quả về sau, kim cương tự các hòa thượng liền biết sư công lúc trước cố ý thả đi cha, liền cho hắn bên trên đại hình, đồng thời phái hộ pháp tôn giả dẫn người đến đây truy nã cha trở về chùa một lần nữa nhận qua. Kết quả sư công thụ hình lúc không có vận công ngăn cản, thi hình chưa xong liền viên tịch, cha biết về sau cùng đến đây đuổi bắt hắn kim cương tự truy binh ra tay đánh nhau, còn giống như chết người. Về sau bởi vì bọn hắn thấy cha cùng mẫu thân võ công càng ngày càng cao, trong chùa tông sư lại không được ra chùa, đành phải thôi, cho nên cha tuyệt sẽ không làm như vậy. Lâm Ninh nghe vậy, buông lỏng khẩu khí, gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Đại sư trung can nghĩa đảm, gặp được nguy hiểm lúc chưa từng tị nạn, mỗi lần như hoàng nghiêu sắt lá đại thuẫn xông lên trước lấy thân thể cản đao, ta lòng rất an ủi, nhưng cũng lo lắng đại sư tráng niên mất sớm, mà cái này kim cương bất hoại thần công chính thích hợp đại sư loại này dồn sức đánh tấn công mạnh con đường. Luyện thành loại thần công này, đến chỗ cao thâm, đao búa ra thân cũng không thể thương tổn đánh hắn mảy may. Linh Lung tiểu đạo cô nghe vậy trong lòng đại hỉ, còn có một số ngọt ngào, đang muốn thay cha cảm tạ, có thể chợt nghe bên ngoài truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Tiểu Ninh, đến chính đường tới. Linh Lung tiểu đạo cô trong lòng một hư, không dám tiếp tục nói nhiều, vội vàng đứng dậy chạy tới. Lâm Ninh khẽ nhíu mày, không biết phát sinh chuyện gì, nghĩ đến ngũ nương sẽ không bởi vì Linh Lung nha đầu này sinh khí. Xoay người đi chính đường, ta tin, Đông Xương tiểu chính đường bên trên, Điền ngũ nương để cùng chung mối thù Hoàng Hồng Nhi đem một phong thư tiên giao cho Lâm Ninh. Lâm Ninh vẫn kinh ngạc, không biết ai sẽ cho hắn viết thư, đợi tiếp nhận xem xét, là hắn biết vì sao Điền ngũ nương tâm tình không được tốt. Chỉ thấy phong thư bên trên viết, Lâm Lang Quân cẩn khải, năm cái thanh tú kiểu chữ. Mở ra phong thư, trước nhìn ký tên, không phải Ngô Viện lại là người nào? Lúc này nếu là tinh tế quan chi kia là tìm đường chết. Lâm Ninh đọc nhanh như gió nhìn cái đại khái, điềm nhiên như không có việc gì ha ha cười nói. Ta cho là cái gì? Nguyên lai là thay cha nàng ra mặt thuật lại cảnh cáo chi ngôn. A, chính các ngươi nhìn xem. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy liền muốn đi đón. Điền ngũ nương lại nhíu mày chặn lại nói. Không tưởng nổi, há có cha phu quân giấy viết thư đạo lý. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với mình vị này đỉnh đầu đại tỷ đại có nhận thức mới. Nhìn nhìn lại Lâm Ninh. Chẳng lẽ đây chính là gần mực thì đen? Lâm Ninh lúc này tự nhiên có lựa chọn tốt nhất. Đem tín cử đến Điền ngũ nương. Cái này đêm qua tại nguy nan nhất thời điểm. Dùng thân thể mình đem hắn bảo hộ ở sau lưng trước mặt nữ nhân. Cười nói, nhìn một cái, nương tử của ta đại nhân. Ngươi nhìn một cái, nhưng có cái gì ngầm thông khúc khoản chỗ. Điền ngũ nương mắt phượng nhắm lại, giống như lơ đãng quét mắt về sau. Khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, tuy nhiên cũng không nói cái gì. Dù sao, thanh vân từ biệt, niệm quân chi tài, kính quân chi nhân, vân vân lời nói. Coi như không được nhược điểm gì. Nàng lắc đầu nói, ta không nhìn. Lâm Ninh kém chút cười bể cả bụng, trên mặt lại cảm kích nói, nương tử quả nhiên khoan dung độ lượng, như vậy tín nhiệm ta, ta tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Điền ngũ nương nghe vậy, khóe miệng hơi hơi cong cong, nói cho cùng, nàng năm nay cũng mới tuy nhiên 18 tuổi, đặt ở Lâm Ninh kiếp trước, chỉ là tốt nghiệp cấp 3 sinh, vừa mới muốn lên đại học năm 1. Gặp nàng mặt giãn ra, Lâm Ninh mới thở phào, một bên đem tin thu hồi, một bên ha ha cười nói, nương tử, hôm nay ta đến chút nhàn, ngươi muốn ăn cái gì? Cho ta nói, Điền ngũ nương còn chưa mở miệng, Hoàng Hồng Nhi liền trên sự kích động, ăn hươu nướng thịt, Lâm Ninh kiếp trước đi đảo quốc du lịch. Cùng một thịt nướng phòng lão bản nương từng có một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Tại 7 ngày 7 đêm hiền giả thời gian bên trong, học qua một chút nhật thức thịt nướng biện pháp, lại thêm một chút đồ nướng chuyên dụng điều phối bí liệu. Nướng ra đến hương vị tự nhiên xa so với lập tức thô ráp thịt nướng ăn ngon. Mỗi một cái mỹ nữ, kỳ thật đều là ăn hàng. Nghe Hoàng Hồng Nhi vừa nói như vậy, Điền ngũ nương con mắt cũng hơi hơi sáng lên, lại không muốn Lâm Ninh lại lắc đầu, ra vẻ thần bí nói, lão ăn đồng dạng chẳng lẽ không ngán, các người yên tâm, hôm nay trận này, cam đoan để các ngươi hài lòng, nghe hắn như vậy nhừ, lại tràn đầy tự tin, Điền ngũ nương cùng Hoàng Hồng Nhi liếc nhau về sau, cũng có chút động tâm, Lâm Ninh thấy chi? Cười ha ha liền phải xuất môn đi, lại chợt nghe Điền ngũ nương nhàn nhạt hỏi, tiểu Ninh, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng này ngũ kinh tiến sĩ hồi âm? Đến, lại trở về, Lâm Ninh buồn cười nói, ta cho tới bây giờ đều không có viết qua tin, làm như thế nào hồi âm đâu? Nếu không, coi như a, Điền ngũ nương lại cũng học được nhẹ nhàng bĩu môi, nói, Hồng Nhi nói, nếu là không trở về, người ta ngược lại càng nhớ thương. Không chiếm được mới là khó quên nhất. Một bên Hoàng Hồng Nhi kém chút một ngụm lão huyết huệ ra. Thánh mẫu Minh Vương ở trên, nàng lúc nào nói qua câu nói này? Đều nói nàng cái này ma giáo yêu nữ quỷ kế đa đoan, lòng dạ ác độc xấu bụng. hôm nay nàng mới tính kiến thức đến. Cái gì mới là không nói đạo lý Sơn Đại Vương? Điền Ngũ Nương mắt phượng xem ra. Hoàng Hồng Nhi thế mà không tự chủ được bồi cái thật to vẻ mặt vui cười. Trong lòng càng thêm thổ huyết. Điền Ngũ Nương hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói, ngươi hồi âm lúc, có thể từ Hồng Nhi nhuận bút. Nàng hiểu được những thứ này. Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười. Thâm tình vô cùng mắt nhìn sắc mặt cứng ngắc Hoàng Hồng Nhi. Gật gật đầu cắn răng nói. Tốt, liền theo nương tử chi ý. Dứt lời, quay người rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.